Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 556 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người Hoắc Phong cùng đi về phía phòng khách. Lúc này Phan Lâm trong bộ quần áo chỉnh tề đang ngồi trước phòng khách uống trà. Hai người đến, Phan Lâm chỉ liếc mắt. Lâm thần y của Giang Thành đến thăm, thật là khiến chúng tôi mừng rỡ, đúng là rồng đến nhà tô mà. Dường như lòng chắp tay cười cười, vội vàng cúi đầu. Người là ai? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tại hạ Dương Như Long, chính là Sơn Trang thiếu trang chủ. Người ở bên cạnh, người là ai? Hắn ta... Dương Như Long sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Đây là Hoắc Phong đại nhân của Bắc Cảnh Ti. Bắc Cảnh Ti sao? Phan Lâm thở ơ nói. Ta nghe người ta nói người cùng với Thượng Quan Linh tiểu thư đưa một đoàn y sĩ tới đây chữa bệnh cho trang chủ phu nhân. Sao chỉ thấy ngươi mà không thấy có ai khác vậy? Những lời này vừa nói ra, mặt của hai người liền căng thẳng. Lâm thần y, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Phong im lặng một lúc, sau đó truyền đề tài. Ta được một người nhờ vả đến đây. Người nào nhờ vả ngươi? Một người bạn của ta, cô ấy với Thượng Quan Linh là bạn học với nhau. Phan Lâm nhẹ nói, chẳng lẽ là Lý Ái Vân tiểu thư sao? Hoắc Phong nhíu mày, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Người biết Lý Ái Vân sao? Trước đây ta cùng với Thượng Quan Linh đi tới Giang Thành, cũng gặp qua Lý Ái Vân tiểu thư. Thật vậy sao? Vậy Thượng Quan Linh đâu? Phan Lâm hỏi thẳng. Thượng Quan Linh sao? Cô ta có việc nên rời đi trước rồi. Đúng rồi, có việc rời đi trước, sau đó thì liền trở lại, sẽ tới sau. Dương Như Long vội vàng cười, nhưng cái cớ này có vẻ như rất qua loa. Phan Lâm gật đầu đứng dậy lãnh đạm nói. Ta lần này được người khác nhờ bà tới đây. Tới đây là vì hai chuyện. Một là chữa khỏi bệnh của trang chủ phu nhân. Hai là bảo đảm an toàn cho Thượng Quan Linh tiểu thư. Người bạn đó của ta rất coi trọng Thượng Quan Linh tiểu thư. Nhất định không được để Thượng Quan Linh tiểu thư gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Nếu như kẻ nào dám làm tổn thương cô ta, dù chỉ là nhỏ nhất. Với tính cách của ta, ta chỉ có thể xé xác kẻ đó thành từng mảnh mà thôi. Đốt xương của hắn thành trò. Dường như lòng nghe xong thì tim của hắn gần như là nhảy lên tới cổ họng. Hoắc Phong sắc mặt ảm đạm, nhưng hắn vẫn im lặng. Được rồi, Thượng Quan Linh tiểu thư nếu như có trở về, thì liền báo cho ta biết, hiện tại đưa ta đi gặp trang chủ phu nhân. Phan Lâm nhẹ nói. Lúc này, tại kho củi, mọi người ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt suy sụp. Thượng Quan Linh ôm ngực, khóe miệng có vết máu. Xem ra, Lâm tiểu tử của Giang Thành nói đúng, mẹ của Dương Như Long không sao hết. Tất cả đây đều là âm mưu của bọn họ. Về mặt dán nua của Cố Trung Minh, nghiêm nghị, khàn giọng nói, bọn họ cố ý giả bệnh, để chúng ta tới đây, sau đó thì tìm lý do để bắt giữ chúng ta. Bọn họ thật là độc ác. Chết tiệt. Người của Quang Thiếu Sơn Trang thật đáng khinh. Không ít người nhịn không được mà chửi mắng. Nếu như bọn họ muốn bắt chúng ta, thì cứ trực tiếp bắt đi. Tại sao lại làm ra những điều này chứ? Triệu Tĩnh tức giận nói, đây chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Ta là người của Bắc Cảnh Ti, nếu như bọn hắn tự ý động thủ tấn công chúng ta, thì sẽ đắc tội với Bắc Cảnh Ti. Cho nên bây giờ, bọn hắn chỉ có thể mượn cớ để vu cáo chúng ta âm mưu, làm hại trang chủ phu nhân, để bắt giữ chúng ta. Chỉ có thể như vậy thì Bắc Cảnh Ti cũng không thể làm gì khác. Thượng Quan Linh khàn giọng nói, nhưng chúng tôi cùng với Quang Chiếu Sơn Trang vốn đâu có thù án gì đâu. Tại sao bọn họ lại đối phó với chúng tôi như vậy? Lý Vinh Sinh ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn Thượng Quan Linh. Thượng quan tiểu thư, chuyện này Bắc Cảnh Ti các người có phải là nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Giải thích sao? Thượng quan Linh nhướng mày. Rõ ràng là Quang Chiếu Sơn Trang bày ra trò này để chơi các ngươi, nhưng đám chúng tôi đều vô tội. Đến cùng thì là bị phía Bắc Cảnh Ti của các người liên lụy. Lý Vinh Sinh lại hét lên. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thượng quan Linh. Hiển nhiên, bọn hắn có chút tin tưởng Lý Vinh Sinh. Lý Vinh Sinh, người đi quá xa rồi. Có thể trách Thượng quan tiểu thư chuyện này sao? Nếu như không phải vì tiền, thì các ngươi có chịu chạy tới nơi này không? Triệu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Chúng ta thật sự là vì tiền mới cùng với Thượng quan Linh tới đây. Nhưng đừng quên, Thượng quan Linh không có nói cho chúng ta biết. Ở đây nguy hiểm như vậy. Lý Vinh Sinh trầm giọng. Cho nên, cô ấy che giấu nguy hiểm là lừa gạt chúng ta. Lừa gạt sao? Thượng quan Linh hờ hững nhìn Lý Vinh Sinh. Ta cũng bị người khác phản bội, lừa gạt, rơi vào kết cục này. Ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng giờ này khắc này, các ngươi không nghĩ đến việc đoàn kết với nhau để tìm đường thoát, mà ngược lại, đến để lên án ta, là ngại chết chưa đủ nhanh hay sao? Lên án sao? Không không không, thượng quan tiểu thư, ta không phải là có ý này, chỉ là cảm thấy cô không nên dùng tính mạng của chúng tôi để làm vật trao đổi. Lý Vinh Sinh lại lắc đầu. Ý của ngươi là gì? Thượng quan Linh nhìn hắn. Mong rằng những gì Quang Chiếu Sơn Trang cần, phía Bắc Cảnh Ti các người có thể giao cho bọn họ đi. Đừng cố chấp nữa, đừng làm liên lụy đến chúng tôi. Lý Vinh Sinh thấp giọng nói. Làm sao ta có thể biết được bọn hắn cần gì? Ta đã nói rồi, ta cũng không biết tại sao bọn hắn lại thiết lập cái bẫy này. Thượng quan Linh thầm hừ lạnh. Thượng quan tiểu thư, chuyện đã đến nước này rồi, ngài còn muốn mạnh miệng sao? Lý Vinh Sinh lạnh lùng nói rồi đứng dậy. Nếu như ngươi nhất định không chịu khuất phục Quang Chiếu Sơn Trang, còn muốn tiếp tục chống cự đến cùng, vậy thì để cho chúng ta giúp ngươi khuất phục vậy. Nói rồi liền đi về phía Thượng quan Linh. Mấy người cùng suy nghĩ với Lý Vinh Sinh cũng đứng dậy và đi về phía Thượng quan Linh. Thượng quan Linh sắc mặt lạnh đi. Các người muốn làm gì? Triệu Tĩnh hét lên. Tuy nhiên vô ích. Chỉ là những lời này dường như quên cái gì đó. Thượng quan Linh, tuy rằng bị thương, nhưng dù sao thì cũng là lôi điện quân chấn. Sao có thể để cho những kẻ tay trói gà không chặt này đối phó được chứ? Chỉ thấy Thượng quan Linh trực tiếp ra tay. Chỉ chốc lát sau, liền đem mấy người đánh ngã trên mặt đất. Những người còn lại hơi sững sờ. Lý Vinh Sinh ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Thượng quan Linh dẫm lên trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi quát. Thượng quan Linh, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi chữa bệnh cho người khác. Chúng ta không muốn dính vào ân oán giữa các người. Nhìn xem, Bắc Cảnh Ti của các người cùng với Quang Chiếu Sơn Trang có cái gì khác nhau đâu. Người yên tâm. Thượng quan Linh ánh mắt chìm xuống, khàn giọng nói. Ta đã đưa các ngươi tới đây, ta nhất định sẽ đưa các ngươi an toàn rời đi. Ta sẽ không làm nhục thanh danh của Bắc Cảnh Ti đâu. Nghe thấy lời nói của Phan Lâm, Hoắc Phong và Dương Như Long hiển nhiên là sửng sốt. Cái gì? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm cau mày nhìn hai người, trong mắt tràn đầy sự không hài lòng. Đó, cái đó... Lâm Thần Y, mẹ của tôi đã khỏi bệnh rồi. Dường như lòng do dự một chút, sau đó cười cười nói. Đúng, khỏi bệnh rồi. Lúc trước, người của Bắc Cảnh Ti đã mang một nhóm thần y tới đây. Với sự giúp đỡ của những thần y đó, mẹ tôi đã khỏi bệnh. Lâm Thần Y không cần phải lo lắng nữa, không cần phải lo lắng đâu. Là vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt rồi, gọi mẹ của ngươi ra đây cho ta nhìn một cái. Cái này... Tôi chỉ là lo rằng những vị danh y kia chưa chữa trị triệt để bệnh của mẹ ông thôi. Vì vậy bảo bà ấy đi ra đây, cho tôi quan sát lại một lần nữa. Thế nào, không được sao? Phan Lâm trầm giọng. Được rồi, Lâm Thần Y, chờ một chút, tôi đi đưa mẹ tôi ra ngoài ngay. Dường như lòng nói nhanh, nháy mắt với Hoắc Phong rồi bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Hoắc Phong cảm thấy không đúng lắm, nhưng cuối cùng thì cũng không dám nói gì, chỉ có thể pha trà cho Phan Lâm. Hoắc tiên sinh là người của Bắc Cảnh Ti sao? Phan Lâm nhìn Hoắc Phong. Vâng vâng, Lâm Thần Y, mời chỉ giáo. Hoắc Phong cười nói. Nếu là người của Bắc Cảnh Ti, vì sao lại làm việc cho Quang Chiếu Sơn Trang? Phan Lâm nhìn ấm trà trong tay kỳ quái hỏi. Cái này... Tôi với thiếu trang chủ Quang Chiếu Sơn Trang từ trước đến nay đều là bạn tốt. Hoắc Phong bối rối, sau đó vội vàng bật cười, cố gắng hết sức bình tĩnh. Là vậy sao? Phan Lâm không còn hỏi nữa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khác thường. Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên được mời ra ngoài. Phan Lâm nhìn về phía trước. Đó là người phụ nữ mà hắn đã nhìn thấy sau bức bình phong lúc nãy. Chỉ là giờ phút này, bà ấy đã hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng qua là do không tỉnh lại trong thời gian lâu như vậy, cho nên trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ mệt mỏi, ủ rũ. Hai mắt cũng không có mở quá to. Lâm Thần Y, đây là mẹ của tôi. Ngài nhìn xem, bà ấy đã không sao rồi. Dường như lòng bật cười. Là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Lâm Thần Y đến Quang Chiếu Sơn Trang, thật là rồng đến nhà tôm. Người phụ nữ cũng chậm rãi nói, giọng nói có chút yếu ớt. Phan Lâm không trả lời, chỉ thờ ơ nhìn bà ấy, một lúc sau mới đột nhiên hỏi. Trang chủ phu nhân, thật sự là vừa được điều trị sao? Ngay khi những lời này được nói ra, cả ba người đều kinh hãi. Lâm Thần Y, ngài nói như vậy là có ý gì chứ? Hoắc Phong cau mày hỏi. Trên người của trang chủ phu nhân chỉ có hai lỗ ngân châm. Hai lỗ ngân châm này không phải là huyệt đạo dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân, mà là huyệt dùng khiến bản thân rơi vào trạng thái lơ lửng hoặc là ngủ say. Phan Lâm ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Còn có, mùi thuốc duy nhất thoát ra từ trên người của phu nhân chính là cỏ mộng long. Cũng là một loại dược liệu khiến cho người ta rơi vào trạng thái lơ lửng. Cho nên, bệnh của phu nhân có thể là loại bệnh gì đây? Vừa nói ra những lời này, Hoắc Phong liền vạn phần kinh ngạc. Dường như Long càng thêm căng thẳng khẩn trương. Đây là Giang Thành Lâm Thần Y sao? Thế mà một chút vậy liền nhìn ra mánh khóe của bọn hắn sao? Thật là kinh khủng. Dường như Long đã hoàn toàn hối hận khi mời mẹ của mình ra đây. Cái này Cái này... Hắn mở miệng, có phần hoang mang, đưa mắt nhìn Hoắc Phong một cách bí mật. Nhưng thấy Hoắc Phong im lặng một hồi, hắn nhẹ giọng nói. Lâm thần y, cho nên ý của ngài là... Phu nhân hoàn toàn không có bệnh. Mà đã là không có bệnh thì làm sao có thể chuẩn đoán được đây? Cho nên đây là âm mưu của các người có đúng không? Về phần thượng quan Linh tiểu thư, các người đã đem cô ta đi đâu rồi? Phan Lâm mặt không biểu tình hỏi. Ánh mắt của Hoắc Phong trở nên lạnh lùng hơn, nhưng nụ cười trên mặt thì vẫn không hề giảm bớt. Lâm thần y, tôi và thượng quan Linh đều là người của Bắc Cảnh Ti, sao có thể hại cô ta chứ? Ngài đừng có hiểu lầm tôi. Hoắc Phong cúi đầu định giải thích, nhưng đột nhiên hắn rút ra một con dao găm đâm về phía Phan Lâm. Đánh lén sao? Phan Lâm dừng dưng nhìn nhưng không hề né tránh, mà để cho con dao găm tẩm thuốc độc đâm vào người mình. Dường như lòng hô hấp run lên, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ xúc phạm đến Lâm thần y của Giang Thành. Nhưng Hoắc Phong không lo được nhiều như vậy. Nếu đã bị Lâm thần y phát hiện, thì đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Mà vị trí của hắn lúc này lại cách Lâm thần y quá gần, chính là vị trí đánh lén tốt nhất. Lúc này không động thủ thì còn chờ tới khi nào nữa? Đi chết đi! Hoắc Phong gầm lên, dùng hết sức lực lao tới. Con dao găm giống như một con rắn độc đáng sợ, khó có thể đề phòng. Mà thời điểm dao găm đâm vào người Phan Lâm, một âm thanh giòn giã vang lên. Tiếp đó chỉ thấy con dao găm đột nhiên bị cong, sau đó thì gãy ngang. Xem rõ mới thấy thân thể của Phan Lâm cứng như thép vậy. Dưới sức mạnh to lớn của Hoắc Phong, con dao găm bị đập tan thành từng mảnh, nhưng không thể cắt đứt được da thịt của Phan Lâm. Cái gì? Hoắc Phong hô hấp run lên, hắn ngây người tại chỗ. Dương Như Long và trang chủ phu nhân càng sững sờ. Giang Thành Lâm thần y này là mình đồng ra sắt sao? Thân thể đáng sợ như thế. Bắc Cảnh Ti sao? Phan Lâm mặt không biểu tình nhìn con dao găm trước ngực của mình, sau đó lại nhìn Hoắc Phong sắc mặt đang đờ đẫn, thở ơ nói. Đây là thái độ của người đối với Lâm Mỗ sao? Hoắc Phong kịch liệt run rẩy, hoảng sợ cùng với sợ hãi tràn ngập trong đáy mắt như thủy triều sông tới. Hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, vừa buông dao găm liền chuẩn bị chạy trốn. Chạy sao? Phan Lâm trầm giọng gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay túm vào trong không trung. Bóng dáng của Hoắc Phong lập tức bị đè xuống đất, không thể nhúc nhích. Không khí xung quanh bao la giống như núi lớn đè xuống thân thể của hắn ta. Thả ta ra, đừng, đừng có giết ta mà. Lâm thần y, van cầu ngài, đừng có giết ta. Ta là người của Bắc Cảnh Ti, đừng giết ta. Hoắc Phong gào thét, vùng vẫy điên cuồng. Dường như lòng càng thêm kinh ngạc, vội cúi đầu. Lâm thần y, đây đều là mưu kế của một mình Hoắc Phong, không liên quan gì đến Quang Chiếu Sơn Trang. Xin Lâm thần y minh giám. Chúng tôi, Quang Chiếu Sơn Trang, luôn tôn trọng Lâm thần y. Người đâu? Phan Lâm hở hững mà hỏi. Tại kho củi. Còn không mang ra đây. Là... Lâm thần y, xin chờ một chút. Tôi lập tức gọi người đem bọn họ tới đây ngay. Dường như lòng run rẩy hét lên. Phan Lâm chậm rãi đi đến bên người của Hoắc Phong, cúi người khàn giọng nói. Người và Thượng Quan Linh đều là người của Bắc Cảnh Ti. Tại sao lại phản bội Thượng Quan Linh? Hoắc Phong dùng mình một cái, há miệng không biết nên nói cái gì. Thế nào? Hay là ngươi muốn ta dùng cách đặc biệt nào đó để khiến ngươi phải nói ra? Phan Lâm lạnh lùng nói. Hoắc Hoắc ngón tay, một đạo kim quang màu bạc hiện ra. Hoắc Phong dù không phải là y võ, nhưng hắn đã nghe nói đến thủ đoạn ra tay của Phan Lâm từ lâu. Nếu như thật sự muốn để cho Lâm thần y ra tay, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Lâm thần y, tôi nói, tôi đều nói. Hoắc Phong nghiến răng nghiến lợi hét lên. Tôi phản bội Thượng Quan Linh, chỉ để có được cô ta thôi. Có được cô ta sao? Ngươi thích Thượng Quan Linh sao? Đúng, đúng vậy. Mỹ nữ như vậy, ai lại không thích chứ? Hơn nữa chỉ cần có được Thượng Quan Linh, tôi sẽ có thể đột phá sức mạnh. Bởi vì Thượng Quan Linh sở hữu thể chất ẩn tàng rất hiếm có. Nếu như có được nữ nhân này, tu vi của tôi sẽ tiến thêm một bước dài và đạt thêm một tầm cao chưa từng có. Hoắc Phong thấp giọng. Thể chất ẩn tàng sao? Phan Lâm sừng sốt. Là thể chất gì? Hoắc Phong do dự, sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ. Thần nữ thánh thể. Cái gì? Phan Lâm kinh ngạc vô cùng. Cái gọi là ẩn tàng thể chất nhiễm nhiên là không dễ dàng bị gì phát hiện. Bởi vậy, nên dù Thượng Quan Linh có thể chất đặc biệt này, nhưng tới Phan Lâm cũng không phát giác ra. Hiện tại, không có bất kỳ phương pháp nào trên thế giới có thể xác định được một người có mang loại thể chất đặc biệt này hay không. Nói như vậy, ngay cả Phan Lâm cũng không dễ dàng phát hiện một người có ẩn tàng thể chất. Người xác định chứ? Cô ta chính là thần nữ thánh thể sao? Phan Lâm định thần lại, trầm giọng hỏi. Xác suất rất lớn. Người làm sao mà biết được? Tôi đã điều tra lai lịch của Thượng Quan Thế Gia. Thượng quan thế gia là một gia tộc đã tồn tại ngàn năm. Gia tộc này cứ 300 năm lại có một người mang ẩn tàng thể chất, mà mỗi người mang ẩn tàng thể chất lại không giống nhau. Lần này người sở hữu ẩn tàng thể chất rất có thể là Thượng quan Linh. Theo tính toán, cô ta rất có thể là thần nữ thánh thể. Hoắc Phong khàn giọng nói, chỉ cần tôi thu phục được thần nữ thánh thể, cũng đủ để tôi đạt tới cảnh giới đại thành, gia tăng thực lực gấp mấy lần. Vậy nên tôi đã theo đuổi Thượng quan Linh, nhưng Thượng quan Linh lại không có chút hứng thú nào với tôi cả. Cuối cùng tôi đành phải dùng tới thiếu trang chủ của Quang Chiếu Sơn Trang để gài bẫy, muốn cưỡng ép chiếm lấy Thượng quan Linh. Thì ra là vậy. Nếu đã như vậy thì người của Quang Chiếu Sơn Trang được lợi ích gì? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Mưu kế do chúng tôi lập ra chính đáng. Thượng quan Linh và đoàn danh y của cô ta mang đến khiến tình trạng bệnh của trang chủ phu nhân trở nên tồi tệ hơn. Trong quá trình điều trị, tính mạng của phu nhân sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Với cái cớ đó, Quang Chiếu Sơn Trang hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này để dọa dẫm Bắc Cảnh Ti. Bọn họ làm sao có thể thiếu lợi ích tốt được chứ? Hoắc Phong nói. Phan Lâm trực tiếp tát vào mặt của Hoắc Phong. Để chống lại giặc ngoại bang, Bắc Cảnh Ti đã xông pha trên tiền tuyến, đầu rơi máu chảy. Nhưng các người lại ở sau lưng bày trò phản bội chính người của mình. Các người, mẹ kiếp, đáng chết. Phan Lâm lạnh giọng quát. Hoắc Phong dùng mình, sắc mặt tái xanh, không dám nói. Về phần Dương Như Long ở bên cạnh, da đầu đã hoàn toàn tê dại, thân thể khẽ run lên. Lâm thần y, mau ngại bớt giận, Lâm thần y bớt giận. Bớt giận sao? Các người dọa dẫm bắt chẹt Bắc Cảnh Ti cũng chính là đang giúp đỡ ngoại địch, hại những anh hùng hào kiệt của chúng ta. Hắn sắp tâm thật đáng chết. Ta làm sao có thể nguôi giận đây? Phan Lâm hừ lạnh. Lúc này, Thượng quan Linh cùng với đoàn người được đưa tới. Mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nhau vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy Hoắc Phong nằm trên mặt đất, còn Dương Như Long thì run như cầy sấy. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hết sức đặc sắc. Lâm thần y. Thượng quan Linh bọn họ ở đây. Ngài xem bọn họ bình an vô sự. Chúng tôi không làm gì bọn họ hết. Dương Như Long rụt rè nói. Lâm thần y sao? Thượng quan Linh giật mình nhìn về phía Phan Lâm. Cô ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nhân vật truyền kỳ của Giang Thành trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây. Thượng quan tiểu thư, cô không sao chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tôi không sao. Lâm thần y, ngài tới đây để cứu tôi sao? Thượng quan Linh kinh ngạc hỏi. Thuận tiện thôi, mau đưa bọn họ rời khỏi đây đi. Phan Lâm không giải thích quá nhiều. Thượng quan Linh lúng túng hạ môi anh đào, truyền tầm nhìn sang Hoắc Phong. Trong con người đã tràn đầy hận ý. Lâm thần y, ngài có thể giao người này cho tôi được không? Tôi đem hắn trở về Bắc Cảnh Ti cho bên trên xét xử. Cô đã bị thương rồi, làm sao có thể mang hắn trở về Bắc Cảnh Ti? Hơn nữa, còn có một số việc tôi còn chưa có hỏi rõ ràng. Phan Lâm nhìn Hoắc Phong, đột nhiên thấp giọng nói. Người nói là người thông qua điều tra về lai lịch của Thượng quan thế gia, từ đó suy đoán ra Thượng quan Linh là người sở hữu ẩn tàng thể chất, có đúng không? À, đúng vậy, Lâm thần y. Hoắc Phong rùng mình. Vậy thì ai sai ngươi đi điều tra Thượng quan thế gia? Phan Lâm lại hỏi. Ngay khi những lời này thốt ra, hơi thở của Hoắc Phong gần như đông cứng lại. Thượng quan Linh không khỏi rùng mình một cái. Không ai yêu cầu tôi điều tra hết. Thượng quan thế gia, không ai yêu cầu hết. Hoắc Phong vẻ mặt bối rối, vội vàng cúi đầu run rẩy nói. Ngươi không nói cũng không sao. Ta thật không có hứng thú để nghe. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó lấy ra một cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Hoắc Phong. Hoắc Phong dùng mình một cái, sau đó trực tiếp ngất đi, nằm trên mặt đất như một con chó chết. Thượng quan tiểu thư, người này giao cho cô. Phan Lâm nhẹ nói. Đa tạ Lâm thần y đại nhân. Đại ân đại đức của ngài, Thượng quan Linh sẽ luôn luôn khắc ghi. Thượng quan Linh ôm quyền nói. Không cần phải khách khí. Bắc Cảnh Ti bảo hộ biên giới phía Bắc. Nhiều lần giúp đỡ quân đội Bắc Cảnh đẩy lùi kẻ thù ngoại địch. Tôi vì các người làm vài việc thì cũng không có tính là gì hết. Phan Lâm nhẹ nói, nhìn về phía Dương Như Long. Nhưng Quang Chiếu Sơn Trang đối xử với người của Bắc Cảnh Ti như vậy, các người cũng nên xử lý nghiêm đi. Lâm thần y nói đúng, tôi sẽ trở về Bắc Cảnh Ti báo cáo với cấp trên. Thượng quan Linh lạnh giọng nói. Dường như lòng hoảng hốt, có chút không biết phải làm sao. Hắn muốn giữ những người này lại, nhưng có lẽ không phải là đối thủ của Phan Lâm, cho nên nhất thời không biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm từ bên ngoài sảnh truyền đến. Lâm thần y đến rồi, thật sự là hiếm thấy. Lâm thần y, Thượng quan Linh đại nhân, tôi nghĩ chuyện này có rất nhiều hiểu lầm. Mời hai vị tạm thời bớt giận, cho phép tôi giải thích với hai vị một lát, như thế nào? Giọng nói rơi xuống, một hơi thở dày rộng toát ra từ trong không khí. Thanh âm rơi xuống đất, đã lấp đầy toàn bộ căn phòng. Tất cả mọi người chợt cảm thấy hô hấp như bị kiềm chế, có chút thở không nổi. ngay cả Thượng Quan Linh cũng có chút đứng không vững, trong lòng sửng sốt. Đây là ai? Làm sao lại có khí tức kinh khủng đến như vậy? Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy một bóng người đang từ từ tiến vào từ phía cửa. Ba! Dường như lòng mừng rỡ thốt lên khi thấy người tới. Thì ra, người tới chính là trang chủ của Quang Chiếu Sơn Trang, Dương Đỉnh Thiên. Bái kiến trang chủ, đám người vội vàng ôm quyền, Dương Như Long càng mừng rỡ không thôi, như thấy được cứu tinh, vội vàng đi lên phía trước. Ba, người tới rồi. Dương Như Long phấn khích đến mức suýt khóc. Nếu như ba hắn không tới, sợ là hắn sẽ bị Phan Lâm xử tử mất. Dương Đỉnh Thiên xua tay, muốn con trai không hoảng sợ, liền bước tới nắm chặt lấy tay Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi là trang chủ của Quang Chiếu Sơn Trang. Nghe danh ngài đã lâu. Con trai của ông làm ra những chuyện này đều là do ông trao quyền cho hắn sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Chuyện này tôi không biết gì hết. Đều là trò nghịch dại của tiểu tử này thôi. Nếu như có chỗ mạo phạm, xin Lâm Thần Y thứ lỗi. Dương Đình Thiên không kiêu ngạo, không tự ti nói. Các người cũng không có mạo phạm tôi. Các người mạo phạm chính là những người bảo vệ Trung Quốc. Các ngài xúc phạm đến những người đổ máu vì Trung Quốc. Ngài nói xem, một khi tôi nói chuyện này ra ngoài, thì người đầu tiên phải đối phó với các người có phải chính là Bắc Cảnh Ti hay không? Phan Lâm chậm rãi nói. Lời nói vừa dứt, Dương Đình Thiên hai mắt nhíu lại, nhưng ông ta rất nhanh liền khôi phục lại thần sắc. Lâm Thần Y, đừng đem mọi chuyện nói thành nghiêm trọng như vậy chứ. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mong ngài cho con trai của tôi một cơ hội. Cũng là nể mặt của Quang Chiếu Sơn Trang. Chuyện này coi như bỏ qua thôi. Ngài thấy thế nào? Dương Đình Thiên nhẹ giọng nói. Đương nhiên, tôi sẽ không nói chuyện bằng miệng. Ngài có thể ra điều kiện, chỉ cần ngài không truy cứu chuyện này, chuyện gì đều có thể thương lượng. Thật vậy sao? Phan Lâm dùng ngón tay gõ gõ vào tay vịn nhịp nhàng, sau đó quay mặt về phía Thượng Quan Linh. Thượng Quan tiểu thư, Bắc Cảnh Ti của cô cần Quang Chiếu Sơn Trang làm việc gì? Chúng tôi cần Quang Chiếu Sơn Trang đưa chúng tôi đi xuyên qua Tử Mang Xuyên. Tử Mang Xuyên đã bị địch nhân bên ngoài lấy làm cơ quan phóng xạ rồi. Không ai có thể vào được bên trong. Một khi tiến vào thì lập tức hai mắt sẽ bị mù, da thịt bỏng rát. Không bao lâu liền sẽ chết đi. Thượng Quan Linh thấp giọng nói, trong toàn bộ Trung Quốc chỉ có Quang Chiếu Sơn Trang là có phương tiện đặc biệt đối phó với nhìn tia tử ngoại này. Cho nên chúng tôi cần sự hỗ trợ của trang chủ, đưa chúng tôi đi qua Tử Mang Xuyên. Phan Lâm gật đầu nhìn Dương Đình Thiên. Dương trang chủ, chuyện này hẳn là không làm khó được ngài đúng chứ? Đương nhiên là không khó rồi, Lâm Thần Y đã mở miệng. Còn là việc làm hỗ trợ cho Bắc Cảnh Ti, làm sao tôi có thể từ chối đây? Bàn trang chủ nguyện ý theo các người đi một chuyến. Dương Đình Thiên hứa. Thượng Quan Linh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Nếu như vậy, Thượng Quan Linh thay mặt toàn thể Bắc Cảnh Ti xin cảm tạ Dương trang chủ. Xảy ra chuyện này đều là do Sơn Trang đã không tiếp đãi quý vị chu toàn. Tôi vô cùng xấu hổ, xin cho phép tôi được mở một bữa tiệc để tạ lỗi với chư vị. Ngài thu xếp cho bọn hắn đi, tôi còn có việc bận, không thể tiện ở lại đây lâu. Dương trang chủ, cáo từ. Phan Lâm đứng lên nhẹ nói. Lâm Thần Y muốn rời đi sao? Không ở lại cùng với mọi người uống một chén rượu sao? Chuyện đã xử lý xong, không tiện làm phiền nữa. Dương trang chủ, nếu như có thời gian, thì có thể đến Giang Thành. Tôi nhất định sẽ chiêu đãi các ngài. Cái này... cũng được thôi. Vậy để tôi đi tiễn Lâm Thần Y. Ngài không cần phải khách khí như vậy đâu. Xin dừng bước. Phan Lâm khách khí nói, sau đó liền quay người rời đi. Thượng Quan Linh nhìn chằm chằm bóng lưng Phan Lâm, đôi mắt mùa thu sáng ngời, trong con người tỏa ra nhiệt quang. Quang Chiếu Sơn Trang đã giải quyết xong, Thượng Quan Linh cũng không thèm ở lại đây nữa. Cô ta muốn trả thù Dương Như Long, nhưng hiện tại Quang Chiếu Sơn Trang đang hợp tác với Bắc Cảnh Ti, cho dù ân oán cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau bữa tiệc, Thượng Quan Linh liền mang theo Hoắc Phong và một nhóm bác sĩ rời đi. Trên đường đi, mọi người đều sôi nổi bàn luận về Lâm Thần Y. Không ngờ Lâm Thần Y của Giang Thành lại tới đây. Trời ơi, đẹp trai quá. Lần này không có Lâm Thần Y của Giang Thành đến, e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối rồi. Đây mới thật sự là thần y, chúng ta không thể so sánh với ngài ấy, không tầm thường. Mọi người đều xúc động, nhưng Lý Vinh Sinh không có hứng thú với những thứ này mà đuổi theo Thượng Quan Linh. Thượng Quan tiểu thư, chuyện đã giải quyết xong, không biết phí tổn thất của chúng tôi, cô có thể giải quyết luôn hay không? Lý Vinh Sinh cười hỏi, chi phiếu 1 triệu không phải đã đưa cho các ngài rồi sao? Thượng Quan Linh hừ lạnh một tiếng, sau chuyến đi này cô ta cũng không có cảm tình tốt với Lý Vinh Sinh. 1 triệu đã được đưa rồi, vâng vâng, nhưng tiền thưởng 10 triệu đó. Tôi nói là có thể chữa khỏi cho trang chủ phu nhân, người đó sẽ lấy được 10 triệu. Vậy ngài có chữa khỏi cho bà ấy không? Nếu là không thì tại sao tôi lại phải đưa cho các ngài 10 triệu chứ? Thượng Quan Linh lạnh giọng nói. Nhưng trang chủ phu nhân không có bị bệnh gì cả. Vì bà ấy không bị bệnh nên không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa thì tôi nghĩ số tiền thưởng này nên được chia đều. Cô nghĩ vậy có đúng không? Lý Vinh Sinh hét lên. Đúng rồi, nên chia đều. Bà ấy không bị bệnh gì cả. Cô muốn chúng tôi làm sao mà chữa bệnh đây? Không ít người nhao nhao hét lên. Triệu Tĩnh và Cố Trung Minh đều cau mày. Lý Vinh Sinh, trước đó ngươi đối với thượng quan tiểu thư như thế nào? Mà bây giờ còn có thể đòi tiền của cô ta chứ? Huống chi, tiền này là ngươi nên cầm sao? Không biết xấu hổ. Triệu Tĩnh trầm giọng. Triệu Tĩnh, ngươi không muốn thì kệ ngươi. Đừng có ở đó mà quản việc của chúng tôi. Lại nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, số tiền kia cô ta vẫn phải lấy ra. Có lỗi gì sao? Lý Vinh Sinh nhẹ nói. Đúng vậy, bác sĩ Triệu, nếu như cô không muốn làm việc của cô quản việc của chúng tôi để làm gì? Tôi vẫn đang trông chờ vào số tiền này để mua một căn hộ lớn. Người ngại nhiều tiền, nhưng ta thì không ngại đâu. Mọi người đều trách Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh nghe vậy thì rất tức giận, nhưng cuối cùng thì chỉ có thể chịu thua. Nhưng Thượng Quan Linh không phải là người giỏi ăn nói. Cô ta hừ lạnh. Muốn tiền sao? Không có, nếu như các người còn dám cãi lại, ta liền ra lệnh thu hồi lại 1 triệu đã đưa trước đó. Người nói cái gì? Người... Quá đáng ghét. Người thế mà nuốt lời. Mọi người vô cùng tức giận, liên tục mắng mỏ. Thượng Quan Linh siết chặt nắm đấm, lạnh lùng liếc nhìn những người này, sát khí xuất hiện. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kịch liệt run rẩy, lời nói vừa ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống. Bọn họ đã chứng kiến thủ đoạn của Thượng Quan Linh rồi. Dựa vào những người này, e rằng Thượng Quan Linh một tay cũng đủ để đối phó. Lên đường đi, đến thị trấn bên trên, các người có thể rời đi. Thượng Quan Linh hử lạnh, sau đó thì xoay người bước đi. Lý Vinh Sinh vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng thì cũng không có bộc lộ ra. Đám người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng chưa kịp đi được vài bước thì đã nhìn thấy một bóng người đang đứng ở con đường phía trước, là Phan Lâm. Phan Lâm sao? Thượng Quan Linh kinh ngạc. Người còn chưa có trở về sao? Ta đang đợi các người. Phan Lâm nhẹ nói. Đợi chúng tôi sao? Thượng Quan Linh run lên, sắc mặt có chút lúng túng. Chàng chủ phu nhân thì sao? Có chữa được không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Cái này... Cả nhóm thất thần nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Phan Lâm, đúng là chúng tôi đã hiểu lầm ngươi. Ngươi nói đúng, chàng chủ phu nhân vốn là không có bệnh. Đây là âm mưu của Dương Như Long và Hoắc Phong. Thượng Quan Linh lần lượt giải thích mọi chuyện, đồng thời giải Hoắc Phong đang bị trói đến trước mặt Phan Lâm. Tôi nghĩ đến người của Bắc Cảnh Ti đều là trên dưới một lòng, nhưng không ngờ lại có những người như vậy tồn tại. Phan Lâm liếc nhìn Hoắc Phong bằng ánh mắt chán ghét. Chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi muốn lập tức đưa người này trở về Bắc Cảnh Ti. Nhân tiện, Phan Lâm, 10 triệu này nên đưa cho ngươi. Thượng Quan Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, từ trong người lấy ra một tờ ngân phiếu 10 triệu đưa ra. Ngươi là người đầu tiên chuẩn đoán được trang chủ phu nhân không có bệnh, cho nên giao cái này cho ngươi, ngươi nhận đi. Cái gì? Đám người Lý Vinh Sinh trợn mắt ngoác mồm nhìn Phan Lâm, nhưng Phan Lâm tuyệt đối không nhận lấy. Đã là không có bệnh thì sao có thể chuẩn bệnh được chứ, cho nên tiền này tôi không lấy được đâu. Phan Lâm, nếu như ngươi không lấy, lương tâm của ta sẽ bị cắn rứt. Ta hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi không trách ta, thật là xin lỗi. Thượng Quan Linh khẽ thở dài, đúng hơn là hối hận. Thượng Quan tiểu thư, cô và Lý Ái Vân là bạn học, tôi là chồng của Lý Ái Vân, chúng ta không phải là xa lạ. Một thoáng hiểu lầm cũng không có gì to tát hết. Tiền này cho tôi, sau đó tôi xin tặng cho đồng bào nghèo ở vùng thiên tai miền núi. Phan Lâm cười nhẹ. Thượng Quan Linh hơi giật mình, lại nhìn Phan Lâm, cảm kích gật đầu. Xem ra Ái Vân không có chọn nhầm người. Tôi có thể yên tâm giao phó em ấy cho ngài rồi. Thượng quan tiểu thư, chuyện này đã kết thúc rồi. Đã đến lúc nên trở về. Chúng ta cùng nhau đi đi, sẽ thu xếp máy bay đưa mọi người trở về Giang Thành. Làm phiền rồi. Không cần phải khách khí. Người lần này đã giúp ta rất nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ, ta phải đích thân đến Giang Thành để mời ngươi cùng với Lâm Thần Y đi ăn cơm. Nếu như lần này không có ngài ấy ra mặt, vạn nhất chúng ta nhất định sẽ gặp rắc rối. Lần này tôi phải nhờ Lý Ái Vân giới thiệu tôi với Lâm Thần Y. Tôi cũng nên đích thân cảm ơn ngài ấy. Thượng Quan Linh cười nói, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Phan Lâm khẽ gật đầu nhưng không có nói gì tiếp. Đám người rời khỏi quang chiếu sơn trang, đi thẳng ra sân bay. Thượng Quan Linh cùng với Phan Lâm ở cùng một xe, dọc đường có thể nói chuyện. Lý Vinh Sinh đang ngồi cùng một số bác sĩ khác. Trên xe, mọi người sắc mặt âm trầm. Thượng Quan Linh này thật là lỗ mãng, 10 triệu thà giao cho tên ngốc kia còn hơn là cho chúng ta, chết tiệt. Chúng ta chạy đến đây, sau đó trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết. Vậy mà chỉ có 1 triệu này thôi sao? Các người cam lòng sao? Đương nhiên là không cam tâm. Vài người trong xe phàn nàn. Lý Vinh Sinh trợn mắt, thấp giọng cười nói. Mọi người, các người muốn lấy lại 10 triệu này không? Ồ, Lý chủ nhiệm, có cách gì sao? Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là thần y nổi danh Trung Quốc. Làm sao không đấu lại được một nữ nhân? Lý Vinh Sinh nheo mắt, nhỏ giọng nói. Ta nhớ phía trước có một trạm dừng chân có đúng không? Ta tính toán sơ bộ, Thì chắc cũng đến giờ ăn cơm rồi. Ta sẽ đến khu phục vụ để động thủ trước. Tới lúc đó nhất định Thượng Quan Linh phải ngoan ngoãn giao tiền ra. Y thuật của Lâm Thần Y thật là vi diệu. Không ngờ Giang Thành lại có thiên tài đáng sợ như vậy. Nếu như người này có thể giúp đỡ biên giới phía Bắc, hẳn là sẽ là một lực lượng hữu dụng cho tình hình chiến tranh ở biên giới. Như vậy thì thế cục có thể sẽ được thay đổi. Dọc theo đường đi, Thượng Quan Linh không ngừng xúc động, luyên thuyên nói đến Phan Lâm. Phan Lâm cười nhẹ. Không phải Lâm Thần Y không muốn giúp Bắc Cảnh, mà là bên trong Trung Quốc không được yên ổn lắm. Những binh sĩ có võ công cao cường, lại xử vô pháp vô thiên, cho nên cần phải có người răn đe. Nếu như Lâm Thần Y đi tới Bắc Cảnh, chưa hẳn đã là điều tốt. Chuyện này tôi đã nghe nói, hình như ngay cả Giang Thành cũng đã trải qua mấy cuộc đại chiến. Tuy rằng tin tức bị phong tỏa rất triệt để, nhưng tôi cũng nghe được một số tin đồn. Thượng Quan Linh gật đầu, lúc này xe đã vào trạm dừng chân. Phan Lâm liếc nhìn ngoài cửa sổ xe nhíu mày. Xe hết xăng sao? À không không, đã đến giờ ăn cơm rồi, còn lâu mới tới Giang Thành. Cho dù chúng ta có thể chịu đựng được, nhưng những vị đại bác sĩ kia thì không thể chịu nổi. Thượng Quan Linh nhẹ nói. Phan Lâm gật đầu, đợi xe dừng lại thì liền xuống xe. Trạm dừng chân này là trạm lớn nhất trên đường cao tốc, có rất nhiều hành khách. Lý Vinh Sinh trực tiếp bao một nhà hàng sang trọng nhất mời mọi người dùng bữa. Mọi người được chia thành hai bàn và gọi rất nhiều món. Nhưng thật bất ngờ, Lý Vinh Sinh thế mà đang ngồi cùng với Thượng Quan Linh, Cố Trùng Minh và đồng bọn. Thượng Quan Linh khẽ nhíu mày, nhưng không có nói gì. Thượng Quan tiểu thư, trước kia có rất nhiều hiểu lầm, mong cô đừng chấp nhặt với tôi. Sau tới ngồi đi, chúng ta cùng ngồi một bàn. Dù sao thì chúng ta cũng không lái xe, uống một chút cũng được. Lý Vinh Sinh cầm một chai rượu trắng đi tới chỗ của Thượng Quan Linh, rót đầy ly cho cô. Tôi không biết uống rượu. Thượng Quan Linh nhàn nhạt nói, cái này... Thượng Quan tiểu thư, làm sao vậy? Cô có võ công cao cường như vậy, làm sao có thể không uống chứ? Hơn nữa, đối với một cao thủ như cô, lượng rượu này chẳng phải là giống như nước lã thôi sao? Chẳng lẽ là Thượng Quan tiểu thư vẫn còn giận tôi sao? Không muốn cho tôi chút mặt mũi nào sao? Lý Vinh Sinh cười nói. Cũng đã nói đến như vậy, Thượng Quan Linh không thể từ chối. Do dự một hồi, chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, ta uống một chút. Đúng vậy, tới tới tới, tất cả mọi người cùng uống nào, tất cả mọi người nâng ly Lý Vinh Sinh cười ha hả nói, vội vàng rót đầy ly cho mọi người, sau đó nâng ly lớn tiếng nói. Đến đây nào mọi người, cùng ta nâng ly, kính Thượng Quan tiểu thư một chén nào. Đến đến đến, Thượng Quan tiểu thư, tôi mời cô một ly. Cả đám cười nhiệt tình nhau nhau nâng ly. Thượng Quan Linh nhẹ nâng ly, sau đó liền muốn uống cạn một hơi. Nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Khoan đã. Thượng Quan Linh giật mình. Lý Vinh Sinh bên này âm thầm nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Linh, cũng là sững sờ. Phan Lâm, sao vậy? Thượng Quan Linh nhẹ giọng hỏi. Rượu này không nên uống đâu. Phan Lâm nhẹ nói. Thượng Quan Linh cau mày, suy nghĩ một chút mới nhận ra cái gì trầm giọng. Ý của ngươi là... Rượu này có gì không ổn sao? Họ Phan kia, đừng có nói nhảm ở đây nữa. Rượu này làm sao mà không uống được? Rượu mua trong cửa hàng, mọi người đều có mỗi người một chai giống nhau. Sao có thể xảy ra chuyện chứ? Lý Vinh Sinh cả kinh lập tức hét lên. Ngươi tự mình đi lấy rượu, sau đó động tay động chân vào rượu thì có ai có thể thấy được chứ? Về phần cùng một bình rượu thì có quan hệ gì? Làm sao vậy? Đã dám động tay động chân thì sẽ không giải quyết đơn giản đâu. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng có ở đây mà vu oan cho ta. Lý Vinh Sinh đỏ bừng mặt cả giận nói. Thượng Quan Linh trầm tư một lát, đột nhiên uống cạn rượu trong ly. Thượng Quan tiểu thư, đám đông cảm thán. Lý Vinh Sinh cũng sững sờ. Đây là ý gì chứ? Sau khi uống cạn ly rượu, Thượng Quan Linh trực tiếp ngồi xuống ghế, nhắm mắt thưởng thức. Lý Vinh Sinh cau mày, lén lút liếc mắt nhìn những người khác. Thượng Quan tiểu thư, cô có khỏe không? Cố Trung Minh hỏi. Tạm thời thì vẫn chưa cảm nhận được gì. Thượng Quan Linh nhẹ nói. Ta nói rượu này không có gì rồi mà. Đừng có nghe tên tiểu tử họ Phan này nói nhảm nhí. Cứ uống đi, đừng có bận tâm đến kẻ tâm thần này nữa. Lý Vinh Sinh lớn tiếng nói. Mọi người nửa tin nửa ngờ, có chút không dám. Nhưng một vài người trong số họ đã uống cạn ly. Những người còn lại thấy vậy, không muốn làm Lý Vinh Sinh mất mặt, chỉ có thể uống cạn chén rượu. Các người tử lượng rất tốt, Lý Vinh Sinh cười nói. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Linh đột nhiên che chán, một tay chống đỡ lên bàn, cả người như sắp ngất đi. Những người khác cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. Tôi chóng mặt quá. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao lại khó chịu như vậy? Cái này, rượu này có độc, là Lý Vinh Sinh làm. Mãi sau tất cả mọi người mới nhận ra Phan Lâm nói đúng, Lý Vinh Sinh thật sự đã lén lút ra tay trong rượu rồi. Bọn họ không có công lực như Thượng Quan Linh, tự nhiên độc trong rượu cũng phát tác rất nhanh. Các người nên nghe lời tiểu tử này khuyên mới đúng, không nên uống rượu này. Hiện tại, dù các người biết thì cũng đã muộn rồi. Lý Vinh Sinh chế nhạo. Lý Vinh Sinh, người muốn làm cái gì? Thượng quan Linh lạnh giọng hỏi. Lúc này, sắc mặt tái nhợt. Những vết thương trước đây của cô ta còn chưa lành hẳn. Nay lại bị trúng độc. Làm sao có thể chịu đựng nổi chứ? Cô làm sao vậy? Thượng quan tiểu thư, tôi không đòi hỏi cái gì khác. Chỉ mong cô cho chúng tôi công bằng thôi. Chúng tôi hãy chia đều 10 triệu đi. Nếu như cô đưa cho chúng tôi, cô sẽ được bình an vô sự. Còn nếu vẫn từ chối, vậy thì đừng có trách chúng tôi vô tình. Lý Vinh Sinh hạ giọng nói càng ngày càng lạnh. Lý Vinh Sinh, đồ khốn kiếp, người điên rồi sao? Dám làm ra chuyện lớn như vậy. Cố Trùng Minh vô cùng tức giận, đứng dậy chửi bới. Lão nhân không uống rượu, nhưng Lý Vinh Sinh cũng không quan tâm. Dù sao thì một ông lão cũng không có uy hiếp gì với hắn. Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi, có chuyện gì vậy? Lý Vinh Sinh trầm giọng. Vậy người muốn như thế nào? Giết ta sao? Thượng quan Linh lạnh lùng nói. Giết cô sao? Không không không, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Rượu trong ly này không chết người, chỉ làm các người trở nên vô lực, không còn sức mà thôi. Lý Vinh Sinh cười nói. Vô lực sao? Đúng vậy, người uống thuốc này sẽ cảm thấy yếu ớt, gần như ngất xỉu, sau đó nôn mửa và tiêu chảy. Thượng quan tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Cô không muốn không tự chủ được bản thân ở nơi công cộng có phải không? Lý Vinh Sinh từ trong người lấy ra một viên thuốc lắc lắc trong tay Thượng quan Linh, trầm thấp cười nói. Phòng ăn nhiều người như vậy, cô lại là Bắc Cảnh Ti lôi điện quân chấn. Nếu như cô không tự chủ được mà bài tiết ở nơi công cộng, làm sao có thể chịu được chứ? Ta khuyên cô mau đưa tiền cho ta đi. Tiền nằm trong tay thì thuốc giải sẽ được đưa cho cô. Thượng quan tiểu thư, đừng cố kiên trì nữa. Tiền kia vốn chính là của chúng tôi. Người muốn làm gì mà u mê không chịu tỉnh ngộ? Bọn người cùng với Lý Vinh Sinh đều cười nói nham nhở. Bọn họ cũng uống rượu nhưng đã uống thuốc giải trước nên không có sao. Nhưng vào lúc này, Thượng quan Linh đột nhiên ho khan hai tiếng, liền phun ra một ngụm rượu. Lý Vinh Sinh và những người khác đều run lên, nhưng chỉ thấy Thượng quan Linh lau khóe miệng, đứng lên như không có chuyện gì xảy ra. Lý Vinh Sinh, ngươi dùng cách này đối phó với chấn quân như ta, có phải là có chút xem thường ta quá không? Thượng quan Linh vẻ mặt vô cảm nói. Lý Vinh Sinh ánh mắt đờ đẫn, nhìn Thượng quan Linh, sắc mặt tái nhợt run lên. Thượng quan tiểu thư, hiểu lầm thôi. Nhưng vừa dứt lời, Thượng quan Linh đã trực tiếp một tay túm lấy cổ áo của hắn, một tay nâng người, sát khí cuồng bạo quét qua. Thế nào, muốn giết bọn hắn sao? Nếu như muốn giết bọn hắn, lúc trước vì sao lại muốn bọn hắn gia nhập Bắc Cảnh Ti? Phan Lâm nhẹ giọng thuyết phục Thượng quan Linh, hàm răng trắng ngà của Thượng quan Linh bị nghiền muốn nát ra, nhưng cuối cùng thì vẫn trấn áp sát khí lại, ném người đi. Lý Vĩnh Sinh đập vào bàn bên cạnh ngã xuống đất, giống lên một tiếng. Những thực khách khác trong nhà hàng la hét lần lượt chạy ra ngoài. Bắc Cảnh Ti không cho phép lạm sát. Bọn hắn mặc dù ám toán ngươi, nhưng tội không đáng chết. Cứ để cảnh sát xử lý. Bọn họ đều là danh y nổi tiếng. Nếu như chuyện xấu này đồn ra ngoài, thì bọn họ sẽ mất tất cả, sống không bằng chết. Cái này so với giết bọn họ còn tàn nhẫn hơn nhiều lần. Phan Lâm cười nhẹ. Ngươi nói đúng. Sự oán hận trong mắt của Thượng quan Linh tiêu tán rất nhanh. Cô ta gật đầu lia lịa. Nếu như ta vì nhất thời tức giận mà đem những thứ xúc sinh này không bằng heo chó giết chết, thì không chừng còn bị Bắc Cảnh Ti giáng tội xuống. Ta sẽ liên lạc với đội tuần tra để bắt bọn chúng nhốt lại. Ngay sau đó, xe tuần tra đã lái vào khu rừng chân. Lý Vĩnh Sinh cùng với đoàn người đều bị bắt đi. Sự nghiệp bác sĩ của bọn họ căn bản đã kết thúc. Không chỉ sự nghiệp bị hủy hoại, mà người còn bị giam vào tù, ít nhất cũng sẽ chịu phạt không dưới 8 năm. Thượng quan Linh hết giận hơn phân nửa, tiếp tục dẫn người rời đi. Cảm ơn Phan Lâm. Thượng quan Linh thở ra một hơi, hướng về phía Phan Lâm, kích động nói. Không cần phải khách khí. Lần này nhờ có Lâm tiểu huynh đệ mắt sáng như đuốc. Lâm tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại. Trong mắt có thể thấy được Lý Vinh Sinh động tay động chân vào rượu. Lợi hại, lợi hại. Những người khác trên xe không ngớt lời khen ngợi. Cố Trung Minh hừ lạnh một tiếng. Làm người thì cần phải có liêm sỉ. Lúc trước, ở Quang Chiếu Sơn Trang, Lâm tiểu huynh đệ chỉ ra trang chủ phu nhân giả bệnh. Các người không tin, lần này lại chỉ ra Lý Vinh Sinh đã đánh thuốc vào rượu rồi. Các người vẫn không tin, có thể thấy được các người là một đám mắt chó coi thường người khác. Bây giờ lại ở nơi này a dua nịnh hót đối với Lâm tiên sinh, không cảm thấy buồn cười sao? Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xấu hổ mà cúi đầu im lặng. Thượng quan Linh không nói nhiều, nhưng đối với những người này đều vô cùng chán ghét. Sau khi đến sân bay, cô chào Phan Lâm rồi một mình rời đi. Cố Trung Minh và Triệu Tĩnh cũng cảm ơn Phan Lâm rồi quay người rời đi.